khi đem vài sợi tóc trước mắt của nàng thu thập, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào má của nàng. Ân, Ngư Huyền Cơ không khỏi hơi nghiêng đầu tránh ra. Hứa Tiên nói, cái lực quá phiền phức, vẫn là cắt bớt chút đi. Trên tay hội tụ kim linh chi lực, hình thành hình dạng kéo, đặt ở phía sau nàng, cân nhắc một chút, đã rơi xuống thắt lưng của nàng, nhìn nàng cũng không có nói ngăn cản, cũng chậm rãi cắt xuống phía dưới. Hứa Tiên cúi đầu nói, tương lai kia sẽ phát sinh chuyện gì? Sáng sớm hôm nay loại sự tình này, hắn cũng không muốn lại trải qua thêm một lần. Ngư Huyền Cơ trầm mặc một hồi, ta đã trải qua thời gian thật dài không có dùng thiên. Cơ thuật số thôi chắc mệnh số, vì tương lai biến loạn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hứa Tiên há mồm muốn nói, vậy ngươi sao lại biết ta sẽ có đào hoa sát? Ngư Huyền Cơ như là đoán ra hắn sẽ hỏi như vậy, trực tiếp hồi đáp. Ta có thể cảm giác được loáng thoáng thế nhưng nếu như không suy đoán cụ thể, là không thấy rõ được chi tiết. Tiếng nói của nàng vừa dứt liền nghe, răng rắc. Một tiếng, đầu trở nên thoải mái rất nhiều, kinh ngạc nhìn chính mình trong gương, lẩm bẩm nói. Tóc, Hứa Tiên dọc theo sau gáy của nàng, đem tóc cắt đoạn, mái tóc siêu dài của nàng lập tức biến thành tóc ngắn. Hứa Tiên cầm theo bó lớn tóc đen, mỉm cười nói. Hiện tại ta tin rồi. Sư phụ, Duẩn Nhi rốt cục châm lửa lên, đi vào trong phòng, nhìn Ngư Huyền Cơ tóc ngắn, vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Tiên cúi đầu nói với Ngư Huyền Cơ vẫn đang sững. Sờ, tựa hồ trở nên trẻ hơn, càng chuẩn xác mà nói là biến nhỏ lại, mất đi tóc dài phụ trợ, khuôn mặt này không ngờ có vẻ non nớt. Thoạt nhìn tuổi cũng chỉ có tiểu cô nương mới có thể để tóc ngắn. Cách chương,